Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 386, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Hàn sửng sốt, mãi suy nghĩ có hay không nên bỏ ra 100 vạn lượng hoàng kim mồi lâu vẫn không thấy hắn trả lời. Huyền Nhi đang giả bộ khước từ muốn rời đi, nếu Hàn Tôn công tử không quyết định được vậy anh túc ta xin phép cáo lui. Huyết Liên, Bạch Liên sẽ thay ta chăm sóc Hàn Tôn công tử. Huyền Nhi định vận công bay lên lầu thì, Nam Cung Hàn vội vã lên tiếng. Anh Túc lâu chủ, xin chậm đã, do tại hạ không mang nhiều ngân lượng bên người. Nếu không phiền, lâu chủ cho ta ít thời gian, sẽ có người mang ngân hàng lượng tới. Huyền Nhi nghe vậy cô nhếch miệng cười, bước chân chậm lại tiếp ngồi gãy đàn, miệng nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy cũng được, phiền Hàn Tôn công tử cho người tới nhanh. Được được, xin lâu chủ đợi một chút. Nam Cung Hàn phất tay liền có ám vệ xuất hiện, không phát ra một tiếng động. Hắn lạnh nhạt nói rất nhỏ, đi, lệnh cho Thôi công công mở quốc khố, lấy 100 vạn hoàng kim tới đây. Huyền Nhi là người luyện võ nên thính lực của cô rất tốt, ám vệ xuất hiện cô liền biết. Còn vỉnh tai lên nghe rất rõ, từng chữ, tốt bụng nhắc nhở, là 101 vạn lượng hoàng kim. Nam Cung Hàn, lâu chủ này quả nhiên là cao thủ, ám vệ của hắn võ công cao cường như vậy. Mà nàng ta vẫn có thể biết, hơn nữa còn nghe rõ cuộc hội thoại của họ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin, liên hệ FB, Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, quả thực không uổng phí 101 vạn lượng hoàng kim. Đi về lấy 101 vạn lượng hoàng kim, ám vệ nhận mệnh thoáng cái đã biến mất. Lúc này Nam Cung Hàn nhẹ cầm chung rượu lên uống, nhưng đôi mắt không ngừng dò xét nữ nhân sau tấm rèm kia. Anh Túc lâu chủ quả là võ công cao cường. Hàn Tôn ta thực sự khâm phục, nghe thấy hắn khen ngợi mình, Uyển Nhi cười mỉa, nếu lão nương không giỏi hơn hắn, thì làm sao có thể lột sạch đánh vào mông lớn của hắn đây à. Hàn Tôn công tử quá khen, ta chỉ học được vài ba chiêu phòng thân. Công tử không cần khen ngợi ta, ta lại không ngờ, Hàn Tôn công tử bên người lại có cao thủ võ công không tệ. Nam Cung Hàn càng tò mò trong lòng, nữ nhân này quá thông minh và khéo léo. Điều hắn quan tâm lúc này là dung mạo của cô. Thứ hai là vọng xuyên này từ đâu có được số ngân phiếu có dấu ấn hoàng thất. Một vạn câu hỏi vì sao quanh quẩn khắp đầu Nam Cung Hàn. Càng nghĩ càng rối, nữ nhân này thật thần bí. Không để cho Uyển Nhi đợi lâu, không nhanh không chậm một canh giờ sau. Ám vệ đem hai dương hoàng kim tới đặt trước mặt Nam Cung Hàn. Sau đó liền nấp vào chỗ tối, Uyển Nhi hơi buồn cười. Nấp làm cái gì, đằng nào lão nương cũng thấy. Anh Túc lâu chủ, ngân lượng đã tới, phiền lâu chủ tới kiểm kê. Nam Cung Hàn vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên dương đựng ngân lượng. Hàn Tôn công tử ta tin tưởng công tử, mà cho người đem bạc vào kho. Huyền Nhi lớn tiếng gọi Tú bà tới. Tú bà nhìn thấy hai dương hoàng kim thì suýt ngất, cả đời bà ta lần đầu nhìn thấy nhiều ngân lượng như vậy. Bao nhiêu giây sống 18 đời cũng không có hết đâu. Người đâu, mau mau đem ngân lượng vào kho, cẩn thận không rơi. Tú bà sung sướng vội vàng sai bà người làm tới cất hai dương đầy đi. Khi không gian không còn ai ngoài Nam Cung Hàn và Uyển Nhi. Hắn gấp quạt lại, đứng lên tiến gần nơi. Uyển Nhi ngồi sau bức rèm. Anh Túc lâu chủ, ngân lượng đã đủ. Lâu chủ cũng nên thực hiện yêu cầu của tại hạ. Uyển Nhi nhẹ nhàng đứng lên, phất tay rèm mỏng liền bay lên trên. Cô nở nụ cười xinh đẹp sau khăn lụa che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên ta sẽ nhảy cho Hàn Tôn công tử một bản. Mong không làm bẩn mắt công tử đây. Cách chương.